Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Nhã Tĩnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đưa đi Lâm Giang sau đó. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị rời đi mình sân đi dạo một vòng quận Nam Sơn Thành. Đi dạo một vòng quận Nam Sơn Thành có 3 điểm chỗ tốt. Thứ nhất là có thể quen thuộc quận Nam Sơn Thành. Thứ hai là có thể thể nghiệm một chút U Châu thứ hai thành lớn phong thổ nhân tình. Thứ ba là Gia Cát Thần Toán có một ít đồ cần muốn mua. Rời đi mình sân, Gia Cát Thần Toán đi ở sóng người dũng động trên đường phố. Nhìn tầng tầng cao lâu này thay nhau vang lên, tâm tình thoải mái không thiếu. Quận Nam Sơn Thành trên đường phố thật là ngày mốt nhiều như chó à. Một đường phố người có một nửa là luyện võ qua công. Phần lớn dừng lại ở luyện bì cảnh giới. Phần nhỏ dừng lại ở luyện nhục cảnh giới. Vô cùng một số ít dừng lại ở luyện gân cảnh giới. Gia Cát Thần Toán còn thấy được 3 cái bầy sạp lại có thể luyện gân cảnh giới. Phải biết người như vậy ở Trấn Long Hồ trên căn bản đều có thể tự lập môn hộ. Ở chỗ này lại có thể trở thành bầy sạp tiểu thương phiến. Thành phố lớn cạnh tranh quả nhiên kịch liệt à. Gia Cát Thần Toán ở quận Nam Sơn Thành Nam Thành khu đi lang thang liền hơn 1 giờ. Tùy tìm một gian tiệm thuốc cửa hàng ngừng lại. Gia Cát Thần Toán ở Nam Hoang 100.000 dãy núi tiêu hao mình nhiều cấp thấp thường dùng đan. Dược, giống như chữa thương đan dược, khu rắn đan dược các loại, những đan dược này là hành tẩu giang hồ không thể thiếu được. Ở hệ thống trong cửa hàng bổ sung hết sức không đáng giá, mà thông thường tiệm thuốc đều sẽ có những đan dược này. Cho nên Gia Cát Thần Toán dự định ở quận Nam Sơn trong tiệm thuốc bổ sung. Gia Cát Thần Toán đi vào tiệm thuốc cửa hàng, một cái người làm tiến lên đón. Hết sức tôn kính nói, hoan nghênh đến chơi núi xanh tiệm cũ, cửa tiệm bán ra các loại đan dược cấp thấp, hơn nữa phẩm loại đầy đủ hết, không biết khách quý có gì nhu cầu. Gia Cát Thần Toán quét một vòng tiệm thuốc cửa hàng tổng cộng chỉ có 20 thước vuông lớn nhỏ. Trước quầy mặt đứng 3 cái người là một người quản sự. Bất quá tiệm thuốc cửa hàng làm ăn tương đối thảm đạm. Chỉ có Gia Cát Thần Toán một người trước tới mua đan dược. Bất quá cái này cùng Gia Cát Thần Toán cũng không có quá lớn quan hệ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía tiếp đãi mình người làm nói. Có hay không chữa thương đan, giải độc đan, khu rắn đan, hợp thuốc đan, những đan dược này, chữa thương đan, giải độc đan, khu rắn đan, hợp thuốc đan đều là một ít thường xài đan dược. Chỉ cần là giống vậy gia tộc cũng có thể mình sản xuất. Cho nên Gia Cát Thần Toán tin tưởng tiệm thuốc này cửa hàng nếu dám khai trương nên sẽ có những đan dược này. Người làm nói, khách quan, ngài nói những đan dược này chúng ta nơi này đều có. Chữa thương đan 50 lượng bạc viên, giải độc đan 80 lượng bạc viên, khu rắn đan 30 lượng bạc viên, hợp thuốc đan 40 lượng bạc viên. Ngài xem ngài là muốn bấy nhiêu phân lượng, chữa thương đan, giải độc đan, khu rắn đan, hợp thuốc đan mỗi loại đan dược cho ta tới 30 viên đi. Khách quan ngài chờ một chút, ta lập tức đi ngay cho lấy thuốc. Người làm một mặt hưng phấn nói, Gia Cát Thần Toán mua lớn như vậy một khoản đan dược. Hắn quang cầm đề thành đã đủ hắn một tháng tiền lương, hắn có thể không cao hứng sao? Hơn nữa bọn họ tiệm thuốc cửa hàng làm ăn vốn là không tốt. Một ngày kế tiếp có thể tiếp nối 2-3 khách hàng đã không được. Gia Cát Thần Toán mua đan dược không sai biệt lắm đã là bọn họ một tháng lượng tiêu thụ. Mà ở trước quầy mặt đứng các bạn trẻ, chính là một mặt hâm mộ nhìn tiếp đãi Gia Cát Thần Toán người làm. Những thứ này người làm tiếp đãi quý khách là có quy định. Cũng không phải là có khách nhân tới liền ùa lên đi tiếp đãi quý khách, mà là thay phiên tiếp khách. Gia Cát Thần Toán đi vào lúc đó, Đang đến phiên tiếp đãi hắn người làm tiếp khách, đang ra cát thần toán chờ đợi cầm đan dược thời điểm. Tiệm thuốc cửa hàng ngoài cửa vào một nam một nữ. Đi vào tiệm thuốc cửa hàng nữ cuộc sống tuyệt đẹp tuổi chừng 28. Xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cổ nhẹ linh khí, da thịt kiều non, thần thái nhàn nhã, mắt đẹp lưu phán, đào tai lộ vẻ cười, chứa từ không ói, khí như u lan, không nói hết ôn nhu làm người hài lòng. Nàng da thịt trắng như tuyết, đôi mắt do tựa như một hoàng nước trong. Nhìn quanh đang lúc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người làm chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn, thế nhưng lãnh ngạo linh động trong rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại để cho người không thể không hồn khiên lừa gạt lượn quanh. Người phụ nữ này và ngày đó bán sân cho gia cát thần toán có người phụ nữ kia có 3 phần tương tự. Mà đi vào tiệm thuốc cửa hàng chàng trai lại là ở Nam Hoang vạn núi lớn. Muốn cướp gia cát thần toán tử kim dị xà mãng tên kia kêu Liễu Thanh Hổ chàng trai. Liễu Thanh Hổ đi theo cô gái tuyệt đẹp sau lưng. Một mặt hiến mị nói. Nhã Tĩnh, người đợi một chút ta nha. Vị kia tên là Nhã Tĩnh cô gái tuyệt đẹp cũng không để ý tới Liễu Thanh Hổ. Mà là thẳng đi tới trước quầy đối mặt với cái đó dâu hoa dâm lão quản sự nói. Với quản sự, tháng này lời như thế nào? Dâu hoa dâm lão quản sự tôn kính hướng về phía Nhã Tĩnh nói. Khải bẩm tiểu thư, tháng này tổng cộng lời 20.000 lượng bạc trắng. Sau khi nói xong hắn lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa cho Nhã Tĩnh, giữa lúc Nhã Tĩnh lúc sắp đi. Lão quản sự nói lần nữa. Tiểu thư, vị tiên sinh kia còn có 6.000 lượng bạc trắng đổi trác lập tức hoàn thành. Không biết ngài là hay không muốn chờ một chút. Nhã Tĩnh từ sau khi vào cửa liền thấy gia cát thần toán. Hắn gật đầu một cái nói. Được rồi, ta chờ một chút, đem một môn tâm tư đều đặt ở Nhã Tĩnh trên người Liễu Thanh Hổ nghe nói như vậy. Nghiêng đầu nhìn thấy được đang ngồi nghỉ ngơi gia cát thần toán. Thấy gia cát thần toán sau Liễu Thanh Hổ thốt nhiên giận dữ. Đây chính là để cho hắn ở Nam Hoang thập vạn đại sơn mất hết mặt mũi thiếu chút nữa bỏ mạng người. Mới vừa tiến vào tiệm thuốc cửa hàng hắn một môn tâm tư đều đặt ở Nhã Tĩnh trên mình. Tự nhiên không có phát hiện gia cát thần toán. Liễu Thanh Hổ một bộ hung tợn diễn cảm đi tới gia cát thần toán trước người. Mặt coi thường nói. Đẹp trai điệu đà, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ đầu à, lại có thể để cho ta ở chỗ này đụng phải ngươi. Lúc này không có cái đó cô nàng bảo vệ ngươi ta xem ngươi làm thế nào. A Tam, A Tứ cho ta cắt đứt người này 2 chân, sau đó đem hắn cho ta mang về Liễu gia. Từ lần trước Liễu Thanh Hổ người hầu toàn diệt sau khi về đến nhà. Hắn phụ thân lo lắng hắn an toàn xảy ra vấn đề. Lại cho hắn phái 2 cái tiên thiên cao thủ hộ vệ. Gia cát thần toán ngượng ngùng cười một tiếng nói. Đây không phải là lần trước cái đó đầu heo sao? Tốt như vậy liền quên vết sẹo đau đúng không? Mặc dù kẻ địch có 3 vị tiên thiên cao thủ. Bất quá chỉ là 3 cái luyện mạch cảnh giới người mà thôi. Gia cát thần toán coi như không thể cùng bọn họ giao thủ. Nhưng tự tin chạy trốn những người này liền mình vạt áo cũng không sờ tới. Tự nhiên chút nào không e ngại bọn họ. Thấy cái tình huống này, cái đó đã gói kỹ thuốc tiếp đãi gia cát thần toán người làm cũng không dám tiến lên. Lúc này người đẹp tuyệt sắc Nhã Tĩnh vậy lên tiếng. Nàng dùng không ấm không giận thanh âm nói. Liễu Thanh Hổ. Nơi này là chúng ta quận vương phủ cửa hàng mặt tiền. Muốn ngang ngược ngươi lăn ra ngoài giải. Nếu không không nên trách ta không cho các người Liễu ra mặt mũi. Được, Nhã Tĩnh ta cho một mình ngươi mặt mũi. A Tam, A Tứ cùng ta đến tiệm thuốc cửa hàng chờ ở cổng hậu. Ta cũng không tin tên mặt trắng nhỏ này sẽ vĩnh viễn ở chỗ này. Liễu Thanh Hổ sau khi nói xong.